Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 148 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa lập tức điểm ra một chỉ về phía Mê Tiên Kiếm. Mê Tiên Kiếm lần nữa ảo hóa ra mấy chục thanh mộc kiếm giống nhau như đúc, bay lượn xung quanh của hỏa giao chờ thời cơ mà động. Đồng thời hắn thoáng động ý niệm, vô số ngọn lửa màu tím hội tụ lại với nhau, tạo thành ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay bên ngoài bao phủ linh quang ngũ sắc như trước. Về phần của Mộng Ly Kiếm, cũng được triều địa thao túng 81 đạo kiếm ảnh hợp nhất, hóa thành một thanh mộc kiếm dài chừng mấy trượng, mang theo khí thế uy mãnh đánh tới hỏa giao to chừng một trượng, toàn thân lúc này đang bao phủ đầy lửa đỏ. Thế công mạnh như thế, nhưng thanh mộc kiếm và ngọn lửa màu tím cũng không ùa lên một lượt, dường như là cố ý chừa lại đường lui cho hỏa giao. Quả nhiên hỏa giao đã bị thương nhẹ, biết mình không phải là địch thủ của tu sĩ cung cấp có hai thanh kiếm phi kiếm cấp linh bảo, còn có một ngọn lửa màu tím quỷ dị tương trợ, cho nên lúc tính mạng bị uy hiếp lão cũng không dám coi thường nữa, lập tức song chảo của lão vung lên, bao phủ một ngọn lửa màu đỏ xông về phía mấy thanh mộc kiếm. Đồng thời lão há to miệng phun ra một cái, một món bảo vật giống như chiếc dùi nhọn trắng toát, to chừng vai tấc lập tức bay ra, hóa thành một đạo bạch quang đánh về phía cự kiếm màu tím kia. Kèng một tiếng trong trẻo vang lên, mũi dùi trắng kia vừa va chạm với cự kiếm màu tím, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một luồng bột trắng, nhưng từ đó sinh ra dao động giống như một vụ nổ trong phạm vi nhỏ, lại có uy lực vô cùng là hùng mạnh, chấn văng cự kiếm màu tím ra xa chừng mấy thước. Đây chính là một cái răng của hỏa giao, dưới tình thế nguy cấp lão đành phải hy sinh để ngăn cản một kiếm của cự kiếm này. Trong cùng lúc ấy, hỏa giao đã xung kích vào mấy thanh mộc kiếm, khiến cho chúng hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan không thấy nữa. Hỏa giao tránh được tử kiếm, cũng lao ra khỏi vòng vây của mộc kiếm lập tức trốn ra xa trăm trượng. Triều địa cũng không có truy kích, mà là thu phi kiếm lại tử hỏa thu lại, nhìn theo hỏa giao lạnh lùng nói một câu. Lần này coi như một bài học, nếu như lần sau các ngươi còn dám xông vào nội tinh thần lần nữa, thì ta sẽ giết chết không tha. Sắc mặt hỏa giao trầm xuống, oán hận nhìn triều địa một cái cũng không quay đầu lại phi độn đi xa. Này, phụ thân! Đại hán tóc đỏ kêu lên một tiếng, cũng vội vàng hóa thành một luồng hồng quang rơi khỏi nơi này. Lão nhân áo xanh nhìn triều địa một cái thâm ý sâu sắc, nhất thời do dự cũng không quyết. Triệu mỗ đã biết chuyện của lệnh ái, lệnh tế chính là đồ nhi của triệu mỗ, tự nhiên sẽ không bỏ mặc mà không để ý tới. Xin đạo hữu bất tất phải nhọc lòng. Triệu mỗ từng có hiềm khích cùng với nhị công tử của đạo hữu, nể tình Thanh Thanh cô nương chuyện này cũng không truy cứu nữa. Triệu địa khẽ nhếch môi truyền âm với lão nhân áo xanh một câu. Lão nhân gật đầu một cái, tựa hồ sớm đã biết thân phận của triều địa, sau khi nghe triều địa nói những lời này nhẹ nhõm mở trong lòng, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo phụ tử hỏa gia kia. Tuy nói triều địa cùng với giao long nhất tộc ân oán rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa tới mức không thể hóa giải được, nếu như hắn xuất ra thêm một số thủ đoạn, tự nhiên là sẽ vô cùng chắc chắn nhất cử giết chết phụ tử hỏa giao tại chỗ. Nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ hoàn toàn kết thành sinh tử đại thù cùng với giao long nhất tộc hỏa gia kia. Đến lúc đó lão tổ hóa thần kỳ hỏa gia nhất định sẽ tìm triệu địa liều mạng, đây cũng không phải là chuyện triệu địa muốn thấy trong cuộc đời. Đánh nhau sinh tử cùng với tu sĩ hóa thần kỳ, đây là chuyện mà triệu địa không muốn một chút nào, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có ý đánh trọng thương đối phương, bằng không đã xuất ra thủ đoạn lôi đình từ sớm. Ở một vùng biển nào đó thuộc tinh thần hải, ba tên hóa hình giao long đang nói chuyện với nhau có vẻ giận dữ. Hỏa mộ huynh, mộc mỗ quả thật cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đúng như hỏa mộ huynh đã nói, quá nửa Thanh Thanh đã rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc sống chết không rõ. Thế nhưng thực lực người nọ sâu không thể lường được, Mộc Mỗ cũng chỉ là mượn thần thông thiên phú che giấu khí tức của Mộc giả, lẩn vào trong tu sĩ nhân tộc dò xét tin tức mà thôi, cũng không phải cố ý giấu giếm, kính xin Hỏa Mộ huynh thứ lỗi cho. Những lời này của lão nhân áo xanh đã dễ dàng nói cho qua chuyện, cho dù là đối phương có dạng nghi ngờ, nhưng cũng không cách nào đi tìm Triệu Địa đối chất được. Đại hán tóc đỏ tỏ vẻ khẩn trương, nói... Thanh Thanh rơi vào trong tay tu sĩ của nhân tộc, vậy thì phải làm sao bây giờ? Y vẫn biết, tu sĩ nhân tộc rất thích dùng các loại tài liệu của cao cấp yêu thú như vẩy bản mệnh, nội đan để luyện khí luyện đan, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không có buông thả, Thanh Thanh rơi vào trong tay địch kết quả hẳn là cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là do Mộc Mỗ quản giáo vô phương, Thanh Thanh nó cứng đầu khó dậy chạy loạn khắp nơi, thậm chí tiến vào cấm khu nội tinh thần mới gây ra tai họa như thế này. Hảo ý cầu hôn của Hỏa gia, Mộc gia chúng ta cũng không có phúc hưởng thụ. Lão nhân áo xanh thở dài một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt quả thật là xuất phát từ tận đáy lòng. Chuyện này tới đây là dừng lại. Mộc huynh, lúc trước có điều mạo phạm, kính xin Mộc huynh tha lỗi cho. Lão nhân tóc đỏ quyết định thật nhanh, lập tức muốn rút ra khỏi chuyện này. Đại hán tóc đỏ vội vàng la lên một tiếng, nói: phụ thân chậm đã, mặc dù người nọ lợi hại thật, nhưng há có thể là địch thủ của lão tổ chúng ta. Người câm miệng lại cho ta. Lão nhân tóc đỏ giận dữ quát một tiếng, phát tiết nỗi hận bị tu sĩ nhân tộc làm nhục, lạnh lùng, nói: vì chút chuyện riêng của người, há có thể để cho lão tổ ra mặt được, hơn nữa lão tổ còn đang bế quan, tuyệt đối không cho phép người quấy rầy. Phụ thân, nhưng con... Đại hán tóc đỏ còn muốn nài nỉ nữa, nhưng lão nhân tóc đỏ đã vung tay lên cắt đứt lời y, lại hóa thành một đạo độn quang cấp tốc rời đi xa. Lão nhân áo xanh nhìn lướt qua đại hán tóc đỏ, kiềm chế chán ghét ở trong lòng, ngược lại nói vài lời an ủi. Này, nhị công tử, Thanh Thanh vô duyên với người rồi, hãy tìm mối lương duyên khác đi thôi. Dứt lời, y cũng hóa thành một đạo thanh quang bay về một phía khác. Đại hán tóc đỏ lơ lửng giữa không trung một hồi, chợt hừ nhẹ trong mũi một cái, vẻ tàn khốc chợt lóe lên, nói: thứ mà nhị công tử ta muốn lấy, nhất định là sẽ không thể bỏ qua. Dứt lời, hắn lấy ra một đạo ngọc phù hình sừng châu màu đỏ, khẽ nói vào trong đó vài câu, sau đó năm ngón tay khẽ bóp một cái, ngọc phù hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán không thấy nữa. Lão tổ chúng ta hận thấu xương tên tu sĩ nhân tộc này năm xưa chạy thoát khỏi hải gia, ta chỉ cần nói người này đã xuất hiện ở nội tinh thần, nhất định là lão tổ sẽ xuất thủ mà thôi, huống chi là trên thân người này có bảo vật cấp bậc linh bảo. Cho dù là lão tổ phát hiện giết lầm người, nhưng cũng sẽ lấy được bảo vật linh bảo, đến lúc đó ta sẽ nói là nhận lầm, cầu xin lão tổ tha thứ, lão tổ vốn rất yêu thương ta, tự nhiên cũng sẽ không quá mức truy cứu. Đại hán tóc đỏ tỏ ra đắc ý, cười lạnh tính toán trong lòng. Thứ mà nhị công tử ta muốn lấy được, bất kể là sống hay chết đều phải nắm trong lòng bàn tay. Huống chi nếu là thật sự làm như vậy cứu được Thanh Thanh một mạng, nàng vì cảm kích ngoại trừ lấy thân báo đáp bản công tử còn có cách nào khác. Sau khi Triều Địa bước lui ba tên hóa hình giao long rời đi, Phong Thanh Vân lập tức ra lệnh môn hạ đệ tử rút lui hộ sơn đại trận, Triều Địa liền bay xuống chắp tay thi lễ, mỉm cười nói với đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Lần này Thiên Cơ Môn gặp nạn, các vị đạo hữu có thể kịp thời xuất thủ tương trợ, Triệu Mỗ vô cùng là cảm kích. Thiện tai, bọn ta chẳng qua là chạy tới đây, cũng chưa có xuất thủ xuất lực cũng không có đáng kể gì. Mấy chục năm không gặp, Triệu thí chủ đã lại thăng một cấp, đã bước vào hàng ngũ đại tu sĩ, thật là đáng mừng. Thích Không đại sư lập tức đáp lễ, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù lão cũng là đại tu sĩ, nhưng từ trận đánh vừa rồi mới có thể thấy được, thực lực của lão còn kém Triệu Địa khá xa, không thể nào sánh kịp. Cũng may lão có chút hào cảm với Triệu Địa, nếu không trong lòng lại càng sợ hãi khổng yên. Đám tu sĩ còn lại vốn là giao hảo với Thiên Cơ Môn, cũng lập tức thối ra những lời khách sáo, trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ của mình. Bọn họ có thể tới Thiên Cơ Môn, hoặc là giao tình rất tốt cùng với Phong Thành Vân, hoặc là vì nể mặt Thiên Cơ Môn. Hiện tại chạy tới đây muốn giúp đỡ đối phương một mối nhân tình, hẳn là sau này mình gặp phiền phức, Thiên Cơ Môn cũng sẽ không thể nào không hỏi tới. Thế nhưng Triều Địa từ trên trời giáng xuống, khoan nói tới chuyện hắn lên cấp đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, còn thi triển thần thông hết sức là hùng mạnh trước mặt của bọn họ, đánh lui Giao Long cấp 10 đả kích những tu sĩ này cũng không ít. Hiển nhiên, Triều Địa đã là đệ nhất tu sĩ của tinh thần hải, những người này càng ngày càng tỏ ra khách sáo hơn, trong lòng cũng không khỏi có ít nhiều vẻ kính sợ. Ngay cả Phong Thanh Vân cũng là như thế, mặc dù lão đã thâm giao nhiều năm cùng với Triều Địa, nhưng lúc này thân phận địa vị tu vi thực lực của đối phương đều vượt xa lão hơn rất nhiều, trước mặt của Triều Địa suýt chút nữa thì lão xưng mình là vạn bối. Triều Địa tỏ ra vô cùng khách sáo, nhưng cũng không ra vẻ quá mức nhún nhường, thân phận đại tu sĩ cũng không phải là tầm thường, nếu không giữ khoảng cách một chút sẽ khiến cho những tu sĩ khác sinh ra nghi ngờ khó có thể dẹp yên. Sau khi chủ khách vui mừng đàm luận một phen, theo như thường lệ Phong Thanh Vân đề nghị trong vòng mấy tháng cử hành một đại lễ, chúc mừng đại trưởng lão Thiên Cơ Môn lên cấp đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Triều Địa từ chối mãi mà cũng không được, rốt cuộc cũng đành chấp nhận mà thôi, chỉ là căn dặn không nên quá mức là phô trương, coi như là tạo một cơ hội tốt để cho cao cấp tu sĩ tinh thần hải hội tụ một phen. Sau đó, đám tu sĩ rối rít cáo từ rời đi, Triều Địa tự mình cung tiễn những đồng đạo này, duy chỉ có dùng mật ngữ truyền âm bảo Tiêm Tiêm tiên tử ở lại nơi này một chút. Bên trong Thiên Cơ Môn, trong một động phủ được canh giữ tầng tầng vô cùng nghiêm mặt, Triều Địa đang cùng Tiêm Tiêm tiên tử thưởng tra nói chuyện với nhau. Tiêm Tiêm cô nương, Tử Ngưng xương trà này thế nào? Trà này đối với Tiêm Tiêm cô nương tu hành công pháp thuộc tính băng là thích hợp nhất. Triều Địa uống vào một hớp linh trà mỉm cười, nói. Còn có tuyết tinh quả này nữa, cũng là vật rất có ích lợi đối với tu sĩ bằng linh khản nợ. Hai loại bảo vật này đều là đặc sản cực bắc băng nguyên cùng với băng hải, tự nhiên cũng sẽ không thấy được ở tinh thần hải. Tiêm Tiêm tiên tử một thân cung trang, thủy chung che mặt lụa trắng, ánh mắt trong trẻo sáng chói, thần tình lạnh lùng thản nhiên, nói. Tiêm Tiêm không có hứng thú đối với thưởng trà, cũng đã không ăn nhiều năm không thích thức ăn ngon. Ngoài ra Triệu đạo hữu hãy gọi Tiêm Tiêm là đạo hữu đi. Tiếng cô nương sớm đã là chuyện trong quá khứ. Triệu đạo hữu bảo Tiêm Tiêm lưu lại, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, chẳng hay là có thể nói thẳng ra được không? Triều Địa tỏ ra vô cùng sửng sốt, năm đó chính là nữ tử này yêu cầu mình gọi nàng là Tiêm Tiêm cô nương, hôm nay không ngờ lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, thật đúng là làm cho hắn suy nghĩ không ra. Bất quá hắn cũng không để ý, ngượng ngùng cười, nói. Tiên tử nói chí phải, Triệu mỗ có một thỉnh cầu quá phận, cần đến tiên tử xuất thủ giúp một phen. Dĩ nhiên chuyện này cũng rất có ích lợi đối với tiên tử, công pháp thuộc tính băng của tiên tử không phải là tầm thường, lại đã lên cấp Nguyên Anh trung kỳ nhanh đến như vậy, hẳn chuyện này đối với tiên tử cũng dễ dàng như trở bàn tay. So sánh với Triệu đạo hữu hơn 300 năm tuổi lên cấp đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Tiêm Tiêm có gì đáng kể cơ chứ? Rốt cuộc là Triệu đạo hữu muốn nói chuyện gì đây? Giọng nói nữ tử này vẫn một mực lãnh đạm như vậy, giống như cả người nàng là do băng hàn điêu khắc mà thành vậy. Triệu Mỗ trong lúc vô tình lấy được một đôi tuyết tinh tảm, muốn mượn công pháp thuộc tính băng của đạo hữu, dùng một loại bí thuật thúc dục tầm này, có thể giúp cho nó phun ra tuyết tinh tảm ti có chất lượng cao hơn một bậc. Phàm là người thi pháp có tu vi càng cao, chất lượng của tuyết tinh tảm ti sẽ càng cao hơn nhiều. Ngoài ra còn có một món bảo vật, cần có công pháp thuần túy thuộc tính băng của đạo hữu luyện chế thềm. Sau khi luyện chế thành công, Triệu Mỗ cũng chỉ lấy tuyết tinh tam ti cùng với bảo vật kia, đôi tuyết tinh tam này sẽ tặng lại cho tiền tử đó. Triệu Địa vừa nói, khẽ vuốt vòng tay linh thú một cái, lập tức có một cái hộp ngọc trên dán đầy 7-8 đạo cấm chế phù lục lập tức bày ra. Thiên Liên băng ngọc sao? Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, loại bảo vật này cũng coi là hiếm, không ngờ rằng dùng để luyện chế thành hộp ngọc để đựng bảo vật, có thể thấy được tài sản của Triệu Địa cũng không nhỏ một chút nào. Dĩ nhiên, nếu là bên trong có chứa loại thượng cổ kỳ tam như tuyết tinh tảm, như vậy thì hộp ngọc này cũng không đáng kể là gì. Loại thượng cổ kỳ trùng đại danh đỉnh đỉnh như tuyết tinh tảm lại là thuộc tính băng vô cùng thuần túy. Nữ tử này thân là băng linh căn hiểu được rất rõ, nghe Triệu Địa nói nàng chỉ cần xuất ra chút thực lực là có thể lấy được một đôi tuyết tinh tảm, lẽ nào lại không động lòng cho được. Thế nhưng dường như nữ tử này không muốn có liên hệ gì với Triệu Địa nữa, lúc này lại có chút do dự không quyết, cũng không dám thẳng thắn đáp ứng, điều này làm cho Triệu Địa hết sức là nghi hoặc. Hắn đã đưa ra điều kiện cực kỳ là phong phú, đúng lý ra đối phương cũng nên vô cùng hưng phấn thì mới phải. Triệu Địa mở cấm chế phù lục trên nắp hộp, sau đó lập tức điểm ra một chỉ, một đạo pháp quyết bắn vào trong nắp hộp, nhất thời hóa thành một màn hào quang màu tím rộng chừng một thước, bao phủ hộp ngọc vào bên trong đó. Lúc này Triệu Địa mới tỏ ra cẩn thận mở nắp hộp ra, quả nhiên có hai con tuyết tinh tam trong suốt trắng như tuyết dài chừng 3 tấc đang nằm trong hộp ngọc. Sau khi mở hộp ngọc ra, tuyết tinh tam chợt nhảy ra khỏi hộp, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng trở nên trong suốt, cuối cùng thình lình biến mất trong tầm mắt của hai người. Cũng may ở khoảng cách gần như thế, hai người có thể dùng thần thức rõ ràng cảm ứng được tuyết tinh tam đang tồn tại, nếu không căn bản cũng không cách nào nhận ra được chúng. Màn hào quang màu tím chớp động một trận, dường như bị một vật vô hình nào đó công kích lên, hiển nhiên chính là thân vô hình của tuyết tinh tam. Quả nhiên là tuyết tinh tam, còn có một đôi tuyết tinh tam trưởng thành nữa. Thần thông che giấu cùng với khí băng hàn đều hết sức là cường hãn, giống như đúc trong cổ tịch ghi lại. Thiếu nữ âm thầm gật đầu, tâm cảnh yên tĩnh như nước trong giếng lặng chợt khẽ xào động. Tiền tử, hai ta quen biết gần 300 năm, hơn 200 năm trước ở trong thượng cổ phong ấn không gian, Triệu Mỗ còn từng cứu trợ qua tiên tử một lần, hôm nay bất quá chỉ là nhờ vả tiên tử hao phí một số lao lực khổ công, chẳng lẽ tiên tử cũng muốn cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm sao? Triệu Địa khẽ nhíu mày hỏi một câu, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao đối phương lại lạnh như băng đến như vậy, chẳng lẽ lạc băng quyết kia bá đạo tới mức này, khiến cho cảm tình của nàng bị đại biến sao? Thiếu nữ nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên bật thốt lên, nói... Tiêm Tiêm há không nhớ ân tình người, chẳng qua ta cùng với Triệu đại ca... Nói tới đây nàng chợt ngừng lời, ngay sau đó than nhẹ một tiếng chậm rãi nói tiếp. Đã tạ hảo ý của Triệu đạo hữu, Tiêm Tiêm đáp ứng đạo hữu, không biết đạo hữu muốn luyện chế bảo vật gì thế? Triệu Địa lại tỏ ra hơi sững sờ, trong khoảng khắc vừa rồi đôi mắt trong veo của nữ tử này, thình lình chấp động một vẻ khó lòng có thể diễn tả, ẩn chứa thâm ý sâu sắc tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bất kể là thế nào, nếu nữ tử này đã đáp ứng hắn cũng không hỏi tới nữa. Triệu Mỗ ủy thác tiên tử luyện chế một loại đan dược gọi là tuyết tàng hoàn. Triệu Mỗ đã chuẩn bị một đống lớn nguyên liệu hết sức là đầy đủ. Loại đan dược này hết sức là kỳ lạ, cần có tu sĩ băng linh căn tinh thuần luyện hóa, cho nên Triệu Mỗ không cách nào có thể làm được. Ngoài ra còn có một loại bí thuật có thể thúc giục tuyết tinh tàm phun tơ, hơn nữa gia tăng uy lực tơ mà tuyết tinh tàm phun ra không ít, cần có tu sĩ băng linh căn như tiên tử xuất thủ mới được. Triều Địa vừa nói, lấy ra một cái ngọc giản đã sớm chuẩn bị từ trước ném cho thiếu nữ, tiếp tục mỉm cười, nói: trong ngọc giản này ghi lại loại bí thuật này cùng với phương pháp luyện chế tuyết tàng hoàn, với tài trí thông minh của tiên tử, tự nhiên cũng không cần bao nhiêu ngày giờ là có thể lãnh hội quán thông. Về phần luyện đan, đương nhiên là có được có mất, tiên tử chỉ cần giao hết toàn bộ đan dược bất kể là phế đan hảo đan cho triệu mỗ, cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, chỉ cần tận lực, triệu mỗ đã cảm thấy cảm kích vô cùng. Thiếu nữ nhận lấy ngọc giản, rót một luồng thần thức vào trong đó, không bao lâu sau thản nhiên nói: Tiêm Tiêm sẽ dốc hết sức để làm chuyện này. Dường như tuyết tàng hoàn này chính là chuyên dùng để nuôi dưỡng loại kỳ trùng thuộc tính băng như tuyết tinh tàm. Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu có một đôi tuyết tinh tàm nữa hay sao? Không sai, triệu mỗ còn có một đôi ấu trùng, nếu không cũng sẽ không chịu đưa đôi trùng trưởng thành này cho tiền tử đâu. Triều Địa tỏ ra hào phóng gật đầu thừa nhận ngay. Đối với Triều Địa mà nói, trùng trưởng thành không có cách nào để nhận chủ, ngoại trừ lấy được tuyết tinh tàm ti ra, cũng không có chút tác dụng nào khác. Nhưng nếu Triều Địa nhận chủ đôi ấu trùng, nếu có cơ duyên phát triển chúng trưởng thành, hoặc giả có thể giúp ích không nhỏ cho thủ đoạn che giấu của hắn. Thì ra là như vậy, Tiêm Tiêm cũng không có vấn đề gì. Khi nào thì Triệu đạo hữu cần tuyết tinh tàm ti cùng với tuyết tàng hoàn thê? Thiếu nữ khẽ vuốt cằm nhẹ giọng hỏi một câu. Nếu như tiên tử không có chuyện gì quan trọng, không bằng ở lại Thiên Cơ Môn chúng ta một thời gian ngắn. Sau khi xong chuyện này hãy trở lại tông môn, triệu mỗ có thể an bài cho tiên tử một động phủ tĩnh lặng. Triều Địa nở một nụ cười thiện ý có vẻ chờ mong. Không được. Lúc này bất ngờ thiếu nữ tỏ ra dứt khoát lạnh lùng cự tuyệt ngay. Tiêm Tiêm sống ở Thiên Cơ Môn, danh không tránh ngôn không thuận, vẫn nên trở về Thái Ất Môn luyện chế những bảo vật này. Nếu đạo hữu không tin được Tiêm Tiêm, vậy thì chuyện này coi như bỏ đi. Triều Địa lúc này liền vội vàng lên tiếng, nói: đương nhiên là triệu mỗ tin tưởng tiên tử. Tiên tử cứ việc mang theo đôi tuyết tinh tàm này rời đi, sau khi luyện chế xong bảo vật, triệu mỗ sẽ đích thần đi lấy. Dứt lời, năm ngón tay của Triều Địa liên tục búng ra, dùng rất nhiều đạo tử quang trói đôi tuyết tinh tàm này lại, lập tức cho vào hộp ngọc, sau đó dán lên mấy đạo phù lục, đồng thời hắn còn lấy ra một túi chữ vật vô cùng là tinh xảo, trong đó có rất nhiều lá thiên niên băng tuyết, chính là tài liệu để luyện chế tuyết tàng hoàn. Những tài liệu này có thứ là do U Lan dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng, phần lớn là Triều Địa mua được ở phương thị Bắc U Tông, Đại Chu Bắc Bộ. Triều Địa nhẹ nhàng ném hộp ngọc và túi chữ vật về phía của nữ tử. Triều đạo hữu, cáo từ. Sau khi thiếu nữ nhận lấy những bảo vật này, cũng không có tra xét tỉ mỉ, hơi thi lễ một cái, xoay người ung dung rời đi. Triều Địa tỏ ra hết sức hài lòng, lấy mắt tiễn nữ tử rời đi, chợt thấy trong khoảng khắc nữ tử sắp sửa bay ra khỏi động, thình lình xoay người lại nhìn mình một cái thật sâu. Triều Địa hơi thầm giật mình, cái nhìn này có vẻ hơi phức tạp, tuy rằng hắn đã tu hành hơn 300 năm, cũng khó có thể lãnh hội thâm ý ở trong đó. Chẳng lẽ là nàng có nỗi khổ bất đắc dĩ gì sao? Triều Địa lấy làm nghi hoặc ở trong lòng, với tuổi tác của nữ tử này hiện tại đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, quả thật là tiên đô bất khả hạn lượng, tuyệt đối là nhân vật trọng yếu của Thái Ất Môn, tương lai sẽ là một nữ đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể làm khó nàng như vậy sao? Triều Địa suy nghĩ chốc lát vẫn không thể hiểu, lắc đầu một cái không suy nghĩ về chuyện này nữa. Trong thiên cơ môn, còn rất nhiều sự vụ chờ đại trưởng lão hắn xử lý, mà chuyện quan trọng nhất chính là đồ nhi thạch thức của hắn cùng với thanh thanh cô nương có lai lịch không nhỏ kìa. Chuyện này ngay cả Phong Thanh Vân cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, dù sao chuyện có liên quan đến cách trở cực lớn giữa hai tộc nhân điểu, gần như cũng không thể công khai ra ngoài, càng ít người biết hai người bọn họ sẽ càng an toàn hơn. Thiếu nữ mới vừa rời đi, quả nhiên có một giọng thanh niên có vẻ gấp gáp vang lên bên ngoài động phủ của triều địa. Sư phụ, đệ tử Thạch Thước xin cầu kiến. Được rồi, ngươi hãy vào đi, vi sư cũng đang muốn gọi con tới hỏi vài câu. Triều địa lập tức vung tay lên, màn hào quang cấm chế bên ngoài động phủ lộ ra một thông đạo rộng chừng một trượng. Một lát sau có một tên Mỹ nam tử tướng mạo vô cùng là anh Tuấn khi vũ bất phàm đi vào trong động phủ. Sau khi y nhìn thấy Triều địa, tuy mặt lộ ra vẻ mừng rỡ quỳ xuống tham bái, nhưng thần sắc thỉnh thoảng vô tình lộ ra vẻ lo âu và nôn nóng. Thước nhi không cần đa lễ. Triều địa vùng ống tay áo lên, một cỗ cự lực vô hình nhu hòa đỡ Thạch Thước dậy, gật đầu liên tục mỉm cười tán dương một câu. Ấy ha ha, mới mấy chục năm không gặp, không ngờ rằng con đã ngưng kết thành công nguyên anh kỷ. Tốc độ nhanh đến như vậy vẫn ngoài dự liệu của vi sư. Quả thật khá lắm đó. Hẳn là Thanh Thanh cô nương cũng đã xuất lực không ít rồi. Đúng rồi, vì sao Thanh Thanh cô nương không tới đây? Theo như lễ số thông thường, đương nhiên là phu thê hai người đồng loạt tới đây bái ân sư. Hôm nay Thạch Thước tới đây một mình, khiến cho hắn cũng vô cùng là nghi hoặc. Thạch Thước cũng không che giấu buồn bã trong lòng nữa, lo lắng nói một câu. Thanh Thanh nàng hiện tại đã hoài thai, hơn nữa còn đang hết sức là nguy hiểm, kính xin sư phụ ra tay viện thủ một phen. Đã hoài thai sao? Triều địa nghe thấy vậy lập tức cả kinh, theo bản năng từ chỗ ngồi lập tức đứng lên, hai mắt trợn tròn nhìn Thạch Thước. Ngay sau đó hai mắt triều địa co rút lại nhẹ giọng hỏi một câu. Còn có biết được lai lịch và thân phận của Thanh Thanh cô nương chưa? Dạ, sư phụ. Nhiều năm trước Thanh Thanh đã nói rõ thân phận với đệ tử, mặc dù lúc ấy đệ tử kinh hãi vô cùng, nhưng lại càng thêm cảm động đối với tấm chân tình này của ái thể, cũng không để ý tới phân biệt giữa hai tộc nhân điều. Thạch Thước lúc này lập tức gật đầu, đáp. Nếu không phải Thanh Thanh cùng với nhạc phụ đại nhân tương trợ, Thước Nhi cũng không có cách nào tiến vào nguyên anh kỳ mau lẹ đến như vậy. Triều địa lúc này lại gật đầu một cái nhưng cũng không trả lời. Không ngờ rằng gia chủ Mộc gia Giao Long nhất tộc, phụ thân của Thanh Thanh con Giao Long cấp 10 kia, lại có thể thông tình đạt lý đến như vậy, tiếp nhận một nữ tế là nhân tộc như Thạch Thước, hơn nữa còn đã xuất thủ giúp y ngưng kết thành công nguyên anh kỷ, thật sự là làm cho hắn có chút bất ngờ. Xem ra ở phương diện này, Thanh Thanh đã bỏ ra không ít tâm huyết mới có thể làm cho phụ thân tiếp nhận chuyện này. Đương nhiên chuyện này thành lập trên cơ sở gia chủ Mộc gia hết sức yêu thương ái nữ của mình. Bất quá cách biệt giữa hai tộc nhân yêu chẳng những như ải trời khó có thể vượt qua, hơn nữa về phương diện pháp tắc thiên đạo lại càng xa vời như trời với vực. Nhân yêu kết hợp sinh ra hậu duệ sẽ có biến cố gì, là người hay là yêu, hay cũng không phải là người không phải là yêu, triều địa căn bản cũng không thể biết được. Thậm chí nhân yêu kết hợp còn có thể sinh ra hậu duệ, bản thân chuyện này đã đủ làm cho triều địa khiếp sợ không thôi. Còn nói là Thanh Thanh cô nương gặp nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Triều địa tạm thời dẹp yên cảm xúc ở trong lòng, nhướng mày hỏi Thạch Thước một câu. Nguyên nhân cụ thể thì cũng không ai biết, có lẽ là nhân yêu sinh ra hậu duệ, vi phạm đến pháp tắc thiên đạo, cho nên mới bị trời cao khiển trách đó. Kể từ sau khi Thanh Thanh hoài thai, gần như cứ cách một thời gian sẽ vô duyên vô cớ mất đi pháp lực, thân thể cũng trở thành suy yếu cực độ, hết sức là nguy hiểm. Nhạc phụ đại nhân đã xuất thủ cứu giúp 3-4 lần, nhưng lần này chỉ có thể cầu xin sư phụ ra tay cứu giúp mà thôi. Thạch Thước nói xong, mắt hổ đã rưng rưng, vẻ lo âu lộ ra hết sức là rõ ràng. Triệu Địa lúc này khẽ cau chặt đôi mày, nói: Không cần phải lo lắng, tự nhiên vi sư sẽ làm hết sức, còn cứ về phủ của mình trước đi, chốc lát vi sư sẽ tới ngay. Đa tạ sư phụ. Thạch Thước thi lễ bái biệt vội vàng rời đi. Triều Địa than nhẹ một tiếng, vội vàng vuốt nhẹ chiếc nhẫn tế xuất thông thiên tháp, liên lạc cùng với Hỗn Nguyên Tử đang ở trong đó. Tiền bối, nhân yêu kết hợp có thể sinh ra hậu duệ, không biết là linh giới có chuyện này hay không? Không biết tiền bối biết được bao nhiêu về chuyện này? Dĩ nhiên là có thể, mặc dù xác suất cũng không lớn cho lắm, nhưng ở linh giới bao la bát ngát, chuyện này cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Vì sao đột nhiên ngươi lại hỏi tới vấn đề này? Bản nhân đang chuẩn bị xung kích bình cảnh kết đan kỳ, không nên quấy rầy bản nhân vào lúc này. Hỗn Nguyên Tử có vẻ không vui lên tiếng đáp. Thì ra là như vậy, kính xin tiền bối tạm ngừng tu hành một chút. Thế tử hóa hình giao long của Đồ Nhi vạn bối đã hoài thai, đang tỏ ra hết sức là nguy cấp, kính xin tiền bối chỉ điểm một phen. Triều Địa tỏ ra cung kính khẩn cầu với Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử lúc này than nhẹ một tiếng, nói: Nếu là chuyện liên quan đến nhân mạng, tự nhiên bản nhân cũng không thể thấy chết mà không cứu. Bản nhân sẽ ra ngay bây giờ, bất quá chuyện này nhất định ngươi phải tặng cho bản nhân một số bán yêu huyết. Dứt lời, thông thiên tháp lóe lên kim quang, một đạo linh quang màu tím từ trong đó bay ra, hiện ra thân hình của Hỗn Nguyên Tử. Bán yêu huyết sao? Bán yêu là cái gì thế? Triều Địa tỏ ra nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ đoán được thứ này. Hai tộc nhân yêu lấy nhau, bất kể nam hay nữ là yêu tộc, sinh ra hậu duệ đều gọi là bán yêu. Về phần bán yêu huyết, đương nhiên là linh huyết trên người của bán yêu, bất quá bản nhân cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một giọt là được rồi. Hỗn Nguyên Tử giải thích cặn kẽ, sau đó lại lẩm bẩm, nói: Ở trên linh giới, chỉ có yêu tu hóa thần kỳ trở nên không khác gì nhân tộc. Sau khi bọn họ kết hợp cùng với nhân tộc, mới miễn cưỡng có một số khả năng bán yêu ra đời được. Nhưng đây chỉ là hóa hình yêu tu nguyên anh kỳ, không ngờ rằng cũng có thể sinh ra bán yêu, quả thực là hết sức hiếm thấy đó. Hơn nữa, pháp tắc thiên đạo của hạ giới và linh giới cũng không giống nhau. Ở giới này sinh ra bán yêu rốt cuộc sẽ gặp phải thiên phạt như thế nào, bản nhân cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đoán trước chính xác được. Hỗn Nguyên Tử khẽ lắc đầu, sắc mặt tỏ ra nặng nề. Triều Địa lúc này khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười khổ, nói: Ơi ha ha! Bọn ta theo đuổi đại đạo tu tiên, chẳng qua là nghịch thiên hành sự mà thôi. Nhưng chung quy vẫn có một con đường sinh cơ, mặc dù sinh ra bán yêu này là nghịch thiên, hẳn là cũng có phương pháp hóa giải chứ. Không sai, lấy thực lực của ngươi hôm nay, có lẽ là có thể hóa giải đó. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tử nói ra một câu khiến cho Triệu Địa nhẹ nhõm ở trong lòng. Đã là như vậy, vậy thì xin mời tiền bối theo vạn bối đi gặp vị hóa hình giao long đang mang bán yêu thành thành cô nương. Triều Địa lúc này cũng không muốn phí phạm thời gian thêm nữa. Hắn chợt nghĩ đến, gia chủ Mộc gia kia xuất hiện ở nơi này, hơn phân nửa cũng là bởi vì việc này mà tới. Mà Triều Địa lại mở miệng nói biết chuyện của Thanh Thanh cô nương, cũng làm cho lão nhân không cần phải lo lắng. Hẳn là lão nhân kia cho là Triều Địa đã biết chuyện Thanh Thanh hoài thai, cũng đã có biện pháp giải quyết nguy cơ, lúc này mới dám yên tâm để rời đi. Trong lúc nhất thời Triệu Địa đã đáp ứng đối phương, chuyện này về tình về lý, hắn đều có trách nhiệm trong đó, không thể nào không để ý tới. Hồn Nguyên Tử theo lời chui vào trong ống tay áo của Triệu Địa, ngay sau đó Triệu Địa thu hồi Thông Thiên Tháp, bay ra khỏi động phủ bay về phía một góc vắng. Tốc độ của Triệu Địa cũng cực nhanh, cơ hồ đồng thời cùng tới động phủ vắng vẻ kia một lúc cùng với Thạch Thước. Thạch Thước thấy sư phụ tới nhanh đến như vậy, dĩ nhiên là cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa lúc này sắc mặt của Triệu Địa cũng tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, không còn cau có mặt mày như trước nữa, tự hồ đã có cách đối phó với chuyện này. Thầy trò hai người lập tức đi vào trong động phủ, đi thẳng tới phòng ngủ. Gian phòng này được bày trí hết sức là đơn giản, vật phẩm tinh xảo mà thanh nhã. Mộc Thanh Thanh đang nằm trên một chiếc giường gỗ màu xanh, sau khi nhìn thấy Triệu Địa vội vàng lồm cồm ngồi dậy hành lễ với Triệu Địa. Sắc mặt xinh đẹp của nữ tử này hiện tại đã trắng bệch, đôi mắt thường ngày trong suốt lúc này đã trở nên ảm đạm vô thần, bụng hơi nhô lên, một thân linh khí cũng đã cạn kiệt, tứ chi đã tỏ ra suy yếu vô lực. Đối với Giao Long nhất tộc, tình trạng thân thể như vậy hiển nhiên là vô cùng không ổn rồi. Triều Địa lập tức vung tay áo bào lên, một cỗ lực vô hình nhu hòa đỡ nữ tử này nằm xuống, lại đồng thời nói một câu: Thanh Thanh cô nương không cần phải đa lễ. Đa tạ ân sư. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng nữ tử này cũng phải cực kỳ miễn cưỡng mới có thể thốt ra được. Nói xong những lời này, nàng lại thở hổn hển một trận rất là mệt nhọc, lồng ngực cũng phập phồng tỏ ra rất là mệt mỏi. Thạch Thước vội vàng đi tới đỡ ái thê vào trong lòng an ủi, đồng thời lấy ánh mắt cầu xin nhìn về phía của Triều Địa. Đây là thai kiếp. Trong thần thức của Triệu Địa, truyền tới thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Xem ra pháp tắc giới này đối với bán yểu cũng không xê xích nhiều cùng với linh giới ở trên kia. Cái gọi là thai kiếp là để chỉ kiếp số sinh ra trong quá trình đản sinh của những thứ nghịch thiên vốn không nên ra đời. Theo như ghi lại, người cùng Giao Long sinh ra bán yểu sẽ phải mang thai 10 năm 08 tháng, trong thời gian này cần trải qua 9 lần thai kiếp. Thai kiếp cách mỗi năm sẽ xuất hiện một lần, hơn nữa lần sau càng lợi hại hơn lần trước. Mỗi một lần thai kiếp như vậy, đều cần người mang thai dùng thật nhiều pháp lực tâm huyết bảo vệ thai nhi, nếu không thì khó có thể tránh thoát khỏi số kiếp này. Nữ tử này bất quá chỉ là tu vi cấp 8, nếu không có ai tương trợ sợ rằng không qua được 9 lần thai kiếp này đâu. Một khi không cách nào vượt qua được thai kiếp, cũng sẽ một thây hai mạng hết sức là hung hiểm. Triều Địa nghe thấy vậy mở miệng nhìn Thạch Thước hỏi một câu. Chuyện Thanh Thanh cô nương hoài thai bắt đầu từ khi nào, tình huống như thế nào xảy ra mấy lần rồi? Bắt đầu từ 7 năm trước, cơ hồ là cứ cách mỗi năm Thanh Thanh lại đột nhiên trở nên như vậy. 3 lần trước còn đỡ, dưới sự giúp đỡ của đệ tử, Thanh Thanh đều có thể vượt qua bình an vô sự. Nhưng 2 lần gần đây đều nhờ vào nhạc phụ đại nhân xuất thủ cứu giúp mới có thể bình an vượt qua. Thạch Thước trả lời, vừa vặn ấn chứng với cách nói của Hỗn Nguyên Tử. Quả nhiên là như thế, tiền bối nói thật sự không sai một chút nào. Tiền bối, vậy phải làm như thế nào mới giúp nữ tử này vượt qua 9 lần thai kiếp bình an đây? Triều Địa gật đầu một cái, đồng thời lên tiếng hỏi Hỗn Nguyên Tử trong thần thức. Chuyện này nói khó thì cũng không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ một chút nào. Hỗn Nguyên Tử có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói: Lần thai kiếp hiện tại của nàng là lần thai kiếp thứ 6, ngươi chỉ cần lấy ra một số Hàn Vân Đan cho nàng bổ sung khí huyết, lại thêm một số linh đan do cao cấp linh thảo luyện chế mà thành, lại rót vào thật nhiều linh lực đủ giúp nàng vượt qua bình yên thai kiếp này. Không chỉ có lần thai kiếp thứ 6, dù là lần thai kiếp thứ 7, thứ 8 cũng có thể dùng phương pháp này vượt qua bình yên. Nhưng tới lần thai kiếp thứ 9, chính là lần thai kiếp trước khi ra đời hết sức là hung hiểm, phương pháp này chưa chắc đã có thể thông qua. Căn cứ theo điển tịch linh giới mà bản nhân đã xem qua, ít nhất là cần lấy linh huyết của yêu tu hóa thần kỳ làm chất dẫn, luyện chế ra một loại đan dược mới có thể làm cho khả năng bình an độ kiếp tăng lên rất nhiều.